Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 699, không theo đến đơn vị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì cứ ở lại đây. Đến lúc đó chúng ta cũng dễ chăm sóc. Nhà có nhiều người như vậy, chăm sóc một bà bầu còn sợ không chu toàn được sao? Thế là chuyện này cứ như vậy vui vẻ quyết định. Diệu Diệu thần kỳ, những người khác trong nhà thấy Lục Tuân không hề nhắc đến chuyện gia đình anh, cũng ngầm hiểu không hỏi đến. Vì không nói, chứng tỏ người nhà anh ta có vấn đề, hoặc là quan hệ với gia đình không tốt. Đại loại là vậy. Trước đây lúc kết hôn Lục Tuân có nhắc qua một chút. Giờ thì nhà họ Thẩm cũng đại khái hiểu chắc là có chuyện gì đó. Mẹ Thẩm càng không nói đến chuyện nhờ mẹ chồng đến chăm sóc Thẩm Nghiên. Con gái của mình vẫn là tự mình chăm sóc cho yên tâm. Giao cho người khác, ai có thể tận tâm như bà. Vậy Tiểu Lục, hai đứa bao giờ thì về? Để nhà chuẩn bị đồ đạc cho hai đứa. Mẹ Thẩm nghĩ sẽ chuẩn bị một ít đồ cho hai người mang về đơn vị, nhưng bị Thẩm Trường Bá từ chối. Mẹ, chúng con lần này ra ngoài còn có việc, ngày kia sẽ đi, không cần chuẩn bị gì đâu. Đến lúc đó chúng con đi cho gọn nhẹ. Hơn nữa, bây giờ trời cũng nóng rồi, đồ đạc cũng không để được lâu. Có gì thì mọi người cứ dùng đi. Mẹ Thẩm nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nói đến lúc đó sẽ làm một ít đồ ăn cho hai người mang theo dọc đường. Dù sao đường cũng xa, phải đi mấy ngày. Buổi tối, mọi người trò chuyện một lúc rồi ai nấy về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Thẩm Nghiên rửa mặt xong liền ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tính toán. Trước đây Lục Tuân đã đưa hết tiền cho cô, sau này phải sắp xếp thế nào? Thẩm Nghiên định bàn bạc kỹ càng với Lục Tuân. Anh đã đổ nước rồi, qua đã nên ngâm chân đi. Thẩm Nghiên ngạc nhiên nhìn Lục Tuân, nhưng vẫn để anh chăm sóc cho mình. Mẹ nói đến lúc sau, chân em sẽ bị phù. Xin lỗi, lúc đó anh có thể không ở bên cạnh chăm sóc cho em được. Vậy nên chỉ có thể nhân lúc này, làm nhiều việc hơn một chút để bù đắp. Thẩm Nghiên hình như đã hiểu được ý ngoài lời của anh. Không biết vì sao, đột nhiên muốn khóc, cảm xúc này đến rất nhanh. Khi Thẩm Nghiên chưa kịp phản ứng, nước mắt cô đã lăn dài trên má. Dáng vẻ này khiến Lục Tuân hoảng sợ. Sao vậy? Sao lại khóc rồi? Có phải anh nói gì sai không? Anh nửa quỳ trước mặt Thẩm Nghiên, giọng nói có chút luống cuống. Không, anh không sai, chỉ là em không kìm được nước mắt. Thẩm Nghiên không nói rõ được cảm xúc này. Cô còn nhớ lúc mới biết có đứa bé, cô thực sự đã muốn bỏ nó. Thêm nữa là mấy tháng nay không liên lạc được với Lục Tuân, tâm trạng cô luôn bị đè nén. Bình thường trông có vẻ như không có chuyện gì, nhưng rất nhiều chuyện đều giấu kín trong lòng. Nói với mẹ Thẩm, cô sợ họ lo lắng. Vậy nên mấy tháng nay, vừa phải thích ứng với việc sắp làm mẹ, vừa phải lo lắng Lục Tuân đi làm nhiệm vụ có thể gặp chuyện, có thể bị thương, thậm chí có thể hy sinh trên chiến trường. Có lẽ cô phải một mình nuôi con. Tất cả những cảm xúc đó đột nhiên vỡ òa trong câu nói vừa rồi của Lục Tuân. Thấy cô không nói gì, chỉ khóc mãi, Lục Tuân không còn cách nào khác, đành ôm cô vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Anh không nói gì, dùng hành động thực tế để nói cho Thẩm Nghiên biết. Anh hiểu sự tủi thân của cô, hiểu tất cả những cảm xúc bất an của cô. Thẩm Nghiên khóc một lúc, đột nhiên nói, lúc mới biết có em bé, em thực sự, nói được một nửa, cô đã khóc không thành tiếng. Cách chương.